Kiếp Thiên Vận, chương 436, Trúc Tím, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế thân cổ dưỡng thành cũng không phiền phức. Phiền phức ở chỗ tìm kiếm cái này có thể làm thế thân cổ quỷ cổ. Mấy ngàn con côn trùng, cũng vẻn vẹn nhận được mười mấy con. Ta đem này mười mấy con quỷ cổ để vào thân thể trong. Dùng thể nội quỷ khí nuôi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lại cùng vừa rồi hấp thu quỷ trùng không đồng dạng. Cái khác côn trùng lẫn nhau cắn xé đối chiến. Hút đối phương năng lực mới có thể trở thành cổ trùng. Cổ trùng cũng chính là cổ vương. Là có thể trở thành sức chiến đấu tồn tại. Bất quá vì tấn cấp tu vi của mình, ta tất cả đều đem những này cổ trùng cũng hấp thu. Bởi vậy tu vi mới tăng lên cấp tốc. Cho nên khi đó là hấp thu. Lần này thế thân quỷ cổ lại là nuôi nấng làm chủ. Dù sao vì phục chế trong cơ thể ta năm âm chi khí, quỷ cổ mới có thay thế ta thân thể năng lực. Cũng mới có thể có thay thế Vương Yên tiểu quỷ quan tài năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra tiểu huyết vân quan cần ngũ âm chi thể thế thân cổ. Bởi vậy ta lấy tự thân quỷ khí nuôi dưỡng. Kia là không thể thích hợp hơn. Thúc ép bọn chúng hấp thu là không được. Thử qua một lần. Kết quả một cái thế thân quỷ cổ không chịu nổi lực lượng cường đại. Lại trực tiếp tan thành mây khói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ trùng không có cái gì thể xác. Chỉ là một cỗ hồn thể cùng chấp niệm. Tiêu tán liền tiêu tán. Quỷ khí toàn bộ thành chính ta năng lượng. Bất quá bây giờ tam trọng quỷ trùng đối ta không nhiều lắm tăng lên. Tứ trọng côn trùng thì tương đương với quỷ vương cấp bậc. Loại này côn trùng thực sự khó tìm. Tam trọng tại trong rừng cây cũng rất nhiều. Lần trước Tân huyện gặp được đảo môi hùng lúc. Đám kia độc quỷ ong chính là tam trọng quỷ trùng. Tứ trọng ta lại chưa từng thấy qua. Bình thường bắt được cũng sẽ không giá thấp bán ta. Cho nên côn trùng thăng cấp pháp môn. Hậu kỳ thực tế mau không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nuôi dưỡng mười mấy con quỷ trùng, ta phát hiện ta không có địa phương an trí bọn chúng. Muốn hình thành sức chiến đấu, khẳng định phải cho chúng nó tìm dung thân chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, phải làm thùng gỗ không thực tế. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Về sau nghĩ đến sư phụ hậu viện cái đám kia âm phù cây trúc. Đầu ta não lập tức linh hoạt lên, mang theo đao bổ củi liền đi qua. Sư phụ có chút yêu thích gậy trúc của hắn. Ta đây là biết đến, âm phù cây trúc khó tìm nha. Có thể nuôi như vậy lớn, cũng là rất khó. Ta cũng không cần nhiều, liền chém một gốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem sư phụ còn tại lên lớp. Ta liền sờ soạng hắn tiểu viện. Viện kia trong còn nằm đảo môi hùng. Đảo môi hùng vừa nhìn thấy ta liền đong đưa cái mông đến đây. Gầm nhẹ hai tiếng. Tự hỏi ta tới làm gì. Ta chỉ vào rừng trúc nói vài câu. Cũng không biết nó nghe không hiểu. Liền mang theo ta đi kia mảnh cây trúc địa. Hùng ca, ngươi thật là tốt nha. Thật không nghĩ tới ngươi cũng thông linh. Ta cảm khái không thôi. Đảo môi hùng đều có linh trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, đảo môi hùng mũi to hít thở. Một bộ tất nhiên biểu tình. Đến trúc tím trước mặt. Cũng không biết này cây trúc là thế nào nuôi. Từ gâu gâu, quái là đẹp mắt. Để cho người ta không nỡ chém đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo môi hùng vươn đầu ngón tay. Thùng thùng gõ cây trúc hai lần. Ra hiệu căn này không tệ. Giơ lên đao bổ củi về sau. ta thấy giống như rất quý giá. Liền không có lựa chọn đào môi hùng cái kia. Ngược lại chuẩn bị trộm chém như vậy nhỏ nhất. Nhất không thấy được một gốc trúc tím. Dạng này sư phụ đoán chừng không phát hiện được. Đồng tư hiệp ngập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, đảo môi hùng liền phát hồn. Nhìn ta không đủ đại khí. Ba ba hai bàn tay. Cây trúc liền chặt đứt tận mấy cái. Vẫn là thô nhất. Ta vừa nhìn liền sợ tè ra quần. Nhanh lên ngăn lại hùng ca tiếp tục thi bảo. Nó cũng là nghe lời. Không có tiếp tục. Ta xem sư phụ bên kia còn tại lên lớp. Nhanh lên tước mất chi tiết. Lén lút chuẩn bị đem đến phía sau núi ném đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả kia đảo môi hùng móng vuốt một cái vặn chặt ta cổ áo sau. Ra hiểu ta đừng đi. Ta liền ngừng lại. Này đảo môi hùng tham lam liền nắm lên trong tay của ta lá trúc bắt đầu ăn. Hùng ca, nghĩ không ra nha. Người nguyên lai không phải cẩu hùng. Là gấu trúc nha. Ta giật mình. Này đều được, đây rõ ràng là cẩu hùng đi. Chẳng lẽ là thượng sai nhan sắc rồi. Quay đầu cho nó bôi trở về gấu trúc kia nhan sắc mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn kia lá cây, đảo môi hùng tựa hồ toàn thân đều thoải mái đứng lên. Run lên thân thể to lớn, lông tóc lại tinh quang tỏa sáng đứng lên. Mắt nhìn tu vi, ta sửng sốt một chút, lại có sau khi đột phá kỳ dấu hiệu. Xem đảo môi hùng ăn sạch lá trúc, ta liền mang theo 4 điều trụi lùi cây trúc chuẩn bị trở về động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, vừa đi 2 bước, phía sau cổ vẩy cho quăng một bàn tay. Quay đầu lại, sư phụ màu đen mặt trừng mắt ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo môi hùng cũng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời thổi hơi. Một bộ đối với nó chuyện gì bộ dáng, lập tức làm ta có nỗi khổ không nói được. Sư phụ, ta vốn dĩ không có ý định trộm nhiều như vậy. Này trúc tím ta cũng không dùng đến nhiều như vậy không phải. Không dùng đến ngươi còn chém. Có biết hay không thứ này rất lợi hại. Chém nhiều phải tao ương. Sư phụ thở phì phò nói. Cầm thước liền muốn đánh ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo môi hùng liếm liếm miệng. Một bộ dáng vẻ cao hứng. Hoàng Du Du chuẩn bị muốn về ổ. Không phải nha sư phụ. Là này đảo môi hùng chém. Ngươi xem này giống đao bổ củi chém sao? Ta không chịu nổi, lập tức chỉ vào muốn chạy cẩu hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo môi hùng sửng sốt một chút, vắt chân lên cổ chạy. Đoán chừng biết sự tình bại lộ. Ta sửng sốt một chút, mới nhớ tới này đại bổn hùng làm sao như vậy chủ động. Nhìn ta đi chém cây trúc. Liền muốn ăn kia lá trúc. Này trúc tím lá không chừng là lợi hại gì đồ chơi đi. Sư phụ khẳng định nghiêm lệnh nó không cho ăn. Chẳng trách lá trúc ăn xong. Đại cẩu hùng liền muốn tấn cấp. Quá trùng hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, sư phụ một thước liền chụp tới đảo môi hùng trên đầu. Đảo môi hùng lập tức không còn dám chạy, ôm đầu nằm trên đất, vô cùng đáng thương thấy sư phụ. Ai, được rồi, này trúc tím lại không biết muốn dài bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đến đây. Sư phụ thở dài, nhìn không có một nửa cây trúc lắc đầu không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ. Kia cây trúc có tác dụng gì nha? Nhìn có chút đặc thù nha. Ta cầm 4 điều cây trúc. Đã biết không giống bình thường. Âm khí nặng kinh người. Gọi là ngưng âm trúc. Nó không ngừng hấp thu âm khí. Nếu dựa vào tiểu trận phù văn, chúc tiết nhưng ngưng kết ra âm khí khối đến, phi thường thần bí, vi sư chuẩn bị dùng để chế một loại rất lợi hại trận. Người này một chém chính là một nửa, lại không biết phải bao lâu mới có thể sinh trưởng trở về. Thôi thôi, cũng là thiên ý khó dò nha. Sư phụ nói, đi qua xem kia cây trúc hủy thành hình dáng ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cây trúc nhìn nhan sắc không sai. Lúc ấy sư phụ rời cắm nơi này thời điểm còn tưởng rằng là bồn cây cảnh không để ý. Ai biết sẽ là gọi ngưng âm trúc bảo bối. Ta mau chóng tới cùng sư phụ nói ra ta phải làm thứ này mục đích. Sau đó hỏi tới thế nào mới có thể dựa vào tiểu trận phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ cũng không có ý định cất giấu. Liền làm ta trước tiên đem này cây trúc biến thành tiết. Sẽ dạy ta như thế nào làm ra tiểu trận. Mân mê hơn nửa ngày. Tại mấy cái quỷ công tượng dưới sự hỗ trợ. Chế tạo ra 7749 cây trúc tiết. Sư phụ cũng đem khóa tạm thời giao cho Lý Thụy Trung. Chuyên tâm giúp ta làm những này trúc tiết tiểu trận phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng âm trúc không nhiều lắm. Thô cũng liền cùng tiểu hài tử cánh tay như vậy điểm. Trúc tiết chuẩn bị cho tốt xếp sau liệt đứng lên. Đeo ở bên hông cũng bất quá cùng binh sĩ vác lấy lựu đạn đan dược không sai biệt lắm. Bất quá trúc tiết là bảo bối. Ta không dám mang trên người. Dự định ném trong động phủ chuyên nghiệp tự dưỡng quỷ cổ. Tư vấn sư phụ về sau. Ta tại nguyên lai trận pháp chống không nơi chính mình khắc dưỡng quỷ cổ chú văn. Này sẽ đối cổ trùng có hạn chế tác dụng. Dù sao có chút cổ trùng vẫn là tương đối hung mãnh. Không có hạn chế liền sẽ xuyên loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem mười mấy con thế thân cổ bỏ vào bên trong chăn nuôi về sau. Còn lại mười mấy cái trúc tiết ta cũng dùng lá bùa che lại. Dù sao sư phụ nói qua, ngừng kết ra tới âm khí khối phi thường lợi hại. Là quỷ vật đều thích đồ vật. Đối đảo môi hùng mà nói, càng là chân tu giống nhau mỹ thực. Tại nó tiến giai hậu kỳ khả năng có tác dụng cực lớn. Cho nên ta cũng cực kỳ trọng thị. Làm mấy cái gia quỷ mật thiết lưu ý thứ này. Miễn cho tham lam bên ngoài quỷ trộm đi. Tất nhiên, cách ly ra nuôi trùng trúc tiết. Ta cũng chưa cho cái khác trúc tiết bổ sung một cái đại tụ âm trận. Có đại trận này tại. Ngừng âm trúc ngưng tụ âm khí khối tốc độ sẽ rất là tăng tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xong hết thảy, ta chuẩn bị đi tìm Miêu Tiểu Ly, giúp nàng xung kích hạ cổ thần đạo thống. Miêu Tiểu Ly nhìn không ra ta tu vi đến, nhưng lại cảm giác được ta tinh thần sáng láng. Hẳn là đột phá, nhận được khẳng định trả lời. Lập tức trợn mắt há hốc mồm đứng lên, quấn lấy muốn ta cho nàng bắn vọt tứ trọng đạo thống. Tiến vào nhập đạo kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc một cái Hàn San San. Hàn San San tại ngủ. Bên cạnh bàn làm việc trên đã bày đầy dụng cụ điện tử. Xem ra mua hàng động tác rất nhanh. Đã cho nàng mang đến dương gian máy móc thiết bị. Bên cạnh còn có hai đài ngừng sang máy phát điện. Sờ một cái còn ấm áp bên trong. Xem ra nàng ngủ không bao lâu. Ta cũng không tốt đi quấy rầy nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang theo Miêu Tiểu Ly trở lại động phủ. Ta thở một hơi thật dài. Chuẩn bị dùng 10 ngón liên kết phương pháp thay nàng truyền âm khí. Dù sao phải làm đến âm dương tương dung hiệu quả mặc dù tốt nhất. Nhưng bây giờ ta cùng nàng quan hệ hiển nhiên không có khả năng. Song tu làm không được. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đóng động phủ cửa lớn. đem nhị trọng quỷ trùng đạo vào thân thể của ta. Đối mặt ngồi tại chính đối diện thanh lệ thiếu nữ, ta nhắm mắt lại, tâm vô bàng vụ đưa tay cùng nàng 10 ngón tương liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tập hồn làm Tống Uyển Nghi tiến vào thể nội, quỷ trùng tiêu hóa rất nhanh. Ta dùng cổ thần pháp thuật đem cỗ lực lượng này chuyển hóa thành nguyên thủy nhất, thích hợp với nàng hấp thu quỷ cổ âm khí về sau. Dần dần đạo vào Miêu Tiểu Ly trong thân thể. Miêu Tiểu Ly cũng cực lực vận chuyển bản môn pháp thuật. Đi tinh luyện cỗ này đối nàng mà nói tương đối mãnh liệt âm khí. Dù sao này tựa như là chính mình đưa tay tiến vào cổ trùng trong hũ hấp thu tăng cao tu vi hành vi. Cho nên chỉ chốc lát, nàng má bên cạnh đã là ửng hồng một mảnh. Đổ mồ hôi lâm ly đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng coi như phi thường cố gắng thiếu nữ. Mặc dù là như thế tình trạng, cũng không có chuẩn bị dừng lại ý nghĩ. Thẳng đến chính mình tiến vào đột phá trạng thái. Không có tổ đạo thống. Miêu Tiểu Ly tốc độ hấp thu phi thường chậm chạp. Trọn vẹn bỏ ra rất lâu. Nghỉ ngơi nhiều lần, nàng mới đột phá tam trọng đạo thống đỉnh phong. Tiến vào xung kích đệ tứ trọng trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xung kích nhập đạo là cái mấu chốt trình tự. Miêu Tiểu Ly hiện tại vẫn cần củng cố. Đưa nàng đi nghỉ ngơi về sau, ta xem điện thoại ngay. Quyết định thượng dương gian một chuyến. Có rất nhiều sự tình đều lo lắng. Cần đi lên hảo hảo giải quyết. Đại Mi biết ta chuẩn bị đi dương gian làm việc. Liền đến báo cáo chuyện của 2 ngày này. Bao quát Mục Nam phi chuyện. Cũng tiến hành kỹ càng nói minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua Nguyệt Kính Đài, Mục Nam phi sự tích đều làm thành báo cáo. Ta chủ yếu nhìn hắn cùng Tử Hoàng môn tiếp xúc sự tình. Cái khác cũng liền không cần nghiên cứu kỹ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.